Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 726, chương 713 quân đoàn pháp thuật, chương 713 oanh. Theo bảy cái sắt thép sinh mệnh cuối cùng một lần va chạm chúng nó lẫn nhau rằng co lên, sắt thép. Thân thể dập nát trọng tổ cần thiết tiêu hao mồi lửa năng lượng. Liên tục nửa giờ cận chiến chém giết chúng nó trong cơ thể mồi lửa năng lượng đã nghiêm trọng không? Đủ, bởi vậy này cuối cùng một lần va chạm chúng nó thế nhưng từ bảy cái phương hướng va chạm hướng kim. Loại long, ta vượng, Nguyên Tiêu nhíu mày nói, bởi vì lẫn nhau thân thể tạo thành đều là sắt thép. Mà ở va chạm thời điểm tốc độ quá nhanh thiết nguyên tử lẫn nhau hỗn hợp. Hiện tại bầy đại sắt thép sinh vật thế nhưng bao vây lấy hắn khống chế kim loại long dung hợp thành. Một khối thật lớn sắt thép. Mà bảy cái mồi lửa nguyên không muốn sống lẫn nhau cắn nuốt ý đồ hòa hợp nhất thể, hiện tại hắn minh. Bạch, hắn thả ra mồi kỳ thật chỉ là một cái lời dẫn, dù cho không có trọng thương truyền kỳ mồi lửa nguyên. Khí tức, này đó á truyền kỳ sắt thép sinh vật sớm muộn gì cũng sẽ giết hại lẫn nhau tiến hóa ra một cái. Truyền kỳ, hắn đã đến chỉ là gia tốc cái này quá trình. Tựa hồ có lực lượng nào đó làm sắt thép sinh vật có được cực kỳ mãnh liệt chạy ra sắt thép giới. Khát vọng, siêu não. Bắt đầu đi, Nguyên Tiêu phán đoán tình thế sau mệnh lệnh nói, đinh. Siêu não ngủ say trạng thái tính toán lực bắt đầu sống lại. 10%, 70%, 100%, siêu não tính toán lực toàn bộ khai hỏa. Chủ thể trong cơ thể mini ma võng kích hoạt. Bắt đầu sâu chuỗi kim loại bỉ mông quân đoàn trong cơ thể mini ma võng xây dựng chiến tranh ma võng. Chiến tranh ma võng xây dựng thành công. Pháp sư quân đoàn bắt đầu tiến hành sơ đẳng chiến trận dung hợp. Chiến trận dung hợp thành công. Bắt đầu pháp thuật đồng bộ cùng pháp thuật dung hợp. Trong phút chốc, Nguyên Tiêu cảm giác tới rồi hoàn toàn bất đồng biến hóa. Sở hữu kim loại bỉ mông thuật sĩ đều giống như trở thành hắn phân thân giống nhau. Bọn họ tinh thần trong biển ma lực giống như virus lây bệnh giống nhau thông qua chiến tranh ma. Võng toàn bộ đồng hóa thành pháp lực đồng hóa kết thúc. Nguyên Tiêu bắt đầu ngâm sướng ma chú, không ngừng là hắn. Sở hữu kim loại bỉ mông thuật sĩ đều phát ra đồng dạng âm tiết. Tinh thần trong biển pháp thuật mô hình trong nháy mắt này toàn bộ chuyển rời đến chiến tranh ma. Võng bên trong, ước chừng 1.001 cái pháp thuật mô hình thế nhưng tại đây một khắc bắt đầu dung hợp dung. Hợp kết thúc, pháp thuật vẫn là cái kia pháp thuật, nhưng là uy lực của nó lại xa xa vượt qua 1.000.000 lần chồng lên, truyền kỳ vu sư đồ thần. Chân chính dựa vào chính là này một loại chồng lên lực lượng thập giai quân đoàn pháp thuật. Kim loại hòa tính hóa, Nguyên Tiêu kết thúc ngâm sướng ma chú cùng sở hữu kim loại bỉ mông thuật sĩ chăm miệng một lời. Quát khẽ nói, đã kiên trì không được phải bị cắn nát kim loại long. Trong nháy mắt này mở choàng mắt, trong đôi mắt tràn đầy chân chính sinh mệnh linh hoạt, thập giai pháp thuật kim loại hòa tính hóa là một loại ban cho kim loại con rối sinh mệnh áo. Thuật 1.001 cái thập giai pháp thuật trồng lên. Trong nháy mắt này thế nhưng mạnh mẽ dẫn động pháp tắc, pháp thuật từ pháp thuật mô hình tạo thành. Pháp thuật mô hình từ minh tưởng phù văn tạo thành. Minh tưởng phù văn bản thân chính là pháp tắc đơn giản hóa. Truyền kỳ trước kia chức nghiệp giả dựa vào minh tưởng phù văn phóng ra pháp thuật. Mà truyền kỳ về sau minh tưởng phù văn hoàn toàn dung hợp pháp tắc chính là chân chính truyền kỳ. Pháp thuật cũng đủ nhiều pháp thuật mô hình. Lý luận thượng hoàn toàn có thể trồng lên ra dung hợp pháp tắc truyền kỳ pháp thuật, đây là pháp sư. Quân đoàn tác dụng, thông qua cải tạo biến dị giải đậu thành binh thần thông phối hợp mini ma võng phóng thích đồng bộ. Pháp thuật dung hợp, cuối cùng đem một cái truyền kỳ dưới pháp thuật trồng lên đến truyền kỳ uy lực. Duy nhất nhược điểm là quân đoàn pháp thuật không thể thuấn phát cần thiết ngâm sướng ma chú, so. Sánh truyền kỳ kim loại hoạt tính hóa. Trực tiếp ban cho kim loại long con rối chân chính sinh mệnh. Ở kim loại hoạt tính hóa pháp thuật hiệu lực biến mất trước kia. Đây là một cái sống lại đây truyền kỳ kim loại long. Dù cho cái này truyền kỳ kim loại long không có linh hồn không hiểu pháp tác. nhưng là trời sinh huyết mạch thần thông lại nhất định là truyền kỳ cùng bậc không có sai, giống. Một tiếng rít gào, kim loại long quanh thân tản ra một tầng lĩnh vực, đây là kim loại lĩnh vực. Long tộc sinh vật truyền kỳ về sau cổ hóa thiên phù huyết mạch lĩnh vực. Bên trong lĩnh vực bộ long khu có thể vĩnh cửu tiến vào kim loại nguyên tố hóa. Thân thể độ cứng tăng phúc ít nhất gấp đôi trở lên. Mà kim loại long tộc càng là có thể tiến hành khủng bố long nhân hóa, long cánh bóc ra hóa thành. Song kiếm, đứng thẳng lên chân trước tăng trưởng đã hóa thành một cái dữ tợn long nhân, kim loại lĩnh vực bành. Trướng, ngạnh sinh sinh đem 7 cái sắt thép sinh vật liên thủ đè ép căng ra một chút không gian. Đường kính 1.500 mễ lĩnh vực khó khăn lắm cất chứa kim loại long ở long nhân hóa sau đứng thẳng lên. Hình thể, quanh thân nguyên tố hóa đã ở trong lĩnh vực bắt đầu đi vòng vèo ra tốc á vận tốc ánh sáng. Truyền kỳ sinh mệnh ở bên trong lĩnh vực đơn thuần gia tốc thế nhưng liền đạt tới loại trình độ. Này, oanh, kim loại lĩnh vực nắn hình, hình tròn lĩnh vực giống như một tầng khôi giáp giống nhau dán ở trên người, múa may long cánh. Trường kiếm, ở á vận tốc ánh sáng chạm đánh xuống chỉ là nhất kiếm đã xé mở đường kính 5 vạn mễ sắt thép viên. Cầu, sinh sôi đem 7 đại sắt thép sinh vật tổ hợp mà thành thân thể 1/2 nửa. Kim loại lĩnh vực bành trướng đã đem 2 nửa sắt thép viên cầu bao vây ở bên trong, kim loại lĩnh vực thu nhỏ lại, trong đó sắt thép viên cầu cùng nhau thu nhỏ lại, há mồm một nuốt. Kim loại lĩnh vực liên quan 7 cái sắt thép sinh vật dung hợp cương cầu một ngụm liền nuốt đi xuống. Dạ dày túi bên trong hấp thu sóng âm cùng chấn động lực trực tiếp từ trong cơ thể nhảy vào kim loại. Lĩnh vực, ở lĩnh vực tăng phúc hạ xé nát này đó sắt thép sinh mệnh, vài giây sau. Vừa rồi còn hung uy hiển hách kim loại long nhân từ đầu bộ bắt đầu thân thể băng dài. Dù cho là áo thuật ma cương trải qua kim loại hoạt tính hóa áp bức cũng biến giòn nếu mảnh sứ. Bên trong ma lực đều bị tiêu hao sạch sẽ, nấu lại trọng luyện lại là cự lượng năng lượng hao tổn. Truyền kỳ, Nguyên Tiêu nhìn chung quanh phản phệ hôn mê kim loại bỉ mông pháp sư quân đoàn, tuy rằng lúc này đây chỉ là sơ cấp nhất truyền kỳ, chỉ là mượn dùng pháp sư quân đoàn được đến ngắn ngủn vài giây truyền kỳ lực lượng. Nhưng này lại là hắn lần đầu tiên tự mình cảm nhận được truyền kỳ lực lượng. Cái loại này chưa bao giờ từng có cường đại cảm giác làm hắn vạn phần mê luyến không tha quá yếu. Nguyên Tiêu có điểm không cam lòng nói thầm nói, nếu 1 vạn pháp sư quân đoàn toàn bộ đều là thập giai, ít nhất dung hợp kết thúc về sau sẽ không hôn mê đồng thời dung hợp thời gian trên diện rộng ra. Tăng, nếu pháp sư quân đoàn toàn bộ đều là 11 giai, dung hợp về sau thậm chí có thể trở thành chân chính truyền kỳ sơ giai, nhân tạo thần quốc. Bị nuốt vào tới 7 cái sắt thép sinh vật lúc này đã dừng ở đệ nhị ảo cảnh, thủy ngân con rơi đạt. Tới á vận tốc ánh sáng khủng bố thủy ngân phun ra. Một tầng lại một tầng đem mồi lửa nguyên chung quanh còn sót lại sắt thép hòa tan rớt. Cuối cùng chỉ còn lại có 7 cái mồi lửa nguyên bản năng tránh ở chấn hồn hải liên mặt trên run bần. Bật luyện yêu hồ cắn nuốt. 7 cái á truyền kỳ cùng bậc mồi lửa nguyên đã ở bên trong bắt đầu dung hợp, phải làm lúc này đây. Liền nhất định phải làm được tốt nhất, bình thường á truyền kỳ mồi lửa nguyên tuy rằng cũng có thể. Nhưng là trình độ cũng chính là máy móc đô thị cái loại này trình tự. Hắn hiện tại rốt cuộc treo một cái thần linh danh hào. Liền tính là ngạnh căng cũng tuyệt đối không thể làm người xem thường, mặt sát Uzumaki Naruto mang. Đến may mắn cộng 1, Nguyên Tiêu không chút do dự thêm vào ở luyện yêu hồ thượng phối hợp tăng phúc qua đi chân thật tấm. Các chế tạo thuật, nửa giờ sau đã nhiều ra tới một đoàn bóng đá lớn nhỏ không ngừng nhảy lên đen nhánh ngọn lửa. Này đoàn ngọn lửa là truyền kỳ sơ giai mồi lửa nguyên. Chỉ là vừa mới ra đời trí tuệ đã bị mạnh mẽ mạt sát truyền kỳ mồi lửa nguyên. Trời sinh có được một loại phi thường hiếm thấy kim loại sinh mệnh pháp tắc, đây là một loại hiếm thấy hợp lại pháp tắc, đồng thời cụ bị kim loại cùng sinh mệnh 2 loại đặc tính dung hợp. Truyền kỳ cấp bậc sắt thép sinh mệnh vứt bỏ khổng lồ hình thể. ngược lại đại chi chính là một thân phảng phất huyết nhục giống nhau sinh mệnh kim loại. Chân chính trở thành một cái có thể tu luyện trí tuệ sinh vật nếu có thể dốc lòng tu luyện mấy trăm năm, này truyền kỳ mồi lửa nguyên đủ để so sánh chân chính truyền kỳ sinh vật dù cho hiện tại trực tiếp. Lợi dụng cũng có thể lựa chọn dung hợp đến tinh cầu thành lũy bên trong. Hình thể khổng lồ cũng không phải vấn đề. Đơn giản là muốn đem toàn bộ thân thể toàn bộ chuyển hóa vi sinh mệnh kim loại yêu cầu càng nhiều. Thì hữu tài nguyên cùng sinh mệnh năng lượng nhiều nhất lại quá nửa tháng. Mà đạo tinh cầu thành lũy liền có thể lên không hóa thành sắt thép giới thứ 6 mặt trăng. Chưa xong còn tiếp, hết chương.